Cuộc chiến học đường, chương 37, chép 37. Góc truyện audio.com. Như và Phong đi về. Phong hôn lên má Như một cái. Vẫy tay tạm biệt Như. Ta cần giải quyết hết mọi chuyện, đôi mắt nó vô cùng lạnh lẽo. Có chuyện gì sao, Như à, lúc nãy Lộc gọi cho kì. Nói là, Quân nhập viện rồi, giọng mi run run, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tại sao, Như chau mày khó hiểu. Sau khi cô đi chơi về, mọi việc lại rắc rối đến thế, Lộc kể rằng FCP đã cử quân đi đàm thoại với Venus. Chỉ thật không ngờ Venus đã kết hợp với nhiều bang khác. Đánh quân một trận, sau đó, bỏ quân tại nhà kho đó. Để mặc tính mạng của quân ngàn cân treo sợi tóc, FCP thấy quân lâu quá chưa về nên đi tìm. Thì thấy quân dở sống dở chết, đang nằm đau đớn trên sàn, thì kể lại chúng ta cần đi qua nhà Lamy, rồi sau đó đi gặp Venus ngay, rồi tụi nó đi hết qua nhà Lamy cẩn thận Lucy. Thì xô Như ra, chết tiệt, có kẻ đánh lén, xeo xa, có kẻ đánh lén đó. Cẩn thận, khốn nạn thật là bang Red Dragon. Như vừa la lên, những người cầm dao, súng, đứng đầy hẻm, tụi mình không có vũ khí. Làm sao, Mi lo lắng hỏi, không sao đâu. Cậu gọi cho Lamy đem vũ khí ra đi, nó nói, come on. Một tên đàn ông cao to, xăm đầy mình, đặc biệt là MU bàn tay có xăm hình một con rồng đỏ. Tay cầm một khẩu súng lục, la to lên. Hai bên đánh rất ác liệt, tuy là tay không nhưng tụi nó cũng hạ được kha khá, alo. Lamy, đang ở trong hẻm số 5, bang Red Dragon đang gây chiến, cậu mau đem vũ khí ra đây. Mi gọi cho Lamy, lát sau, Lamy đem một túi vũ khí ra, vũ khí nè xeo xa. Tụi nó mỗi người một vũ khí, chốc lát, bang kia đã bị gục hết, chỉ còn tên thủ lĩnh. Mr. Treddo, what are you doing, Venus One to associate with our gang? She said if she master this underworld, she would share with us this power, don't believe her. You should leave this underworld, you know. Rồi tên thủ lĩnh chạy mất, xeo xa. Chúng ta đâu có gây bất hòa gì với bang Red Dragon, là Venus. Edward của bang FCP đã bị Venus sai người đánh gần chết, thật sao? Tại sao Venus lại làm thế, trả thù? Trong đầu Venus bây giờ chỉ có hai chữ trả thù. Lamy không nói gì, nó nhìn Lamy, hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì. Lamy, liệu chúng ta có thể nói chuyện với Venus? Lamy nhìn bầu trời, miệng khẽ nói, ừ, nếu không mọi thứ sẽ không kịp nữa. Venus đã quá tầm tưởng tượng của tớ rồi, được, đi thôi, tụi nó và Lamy đi tới nhà kho chỗ quân bị đánh. Khi vừa tới, cả bọn chạm mặt FCP vừa đi tới, quân ổn chứ? Cậu ấy tỉnh lại chưa? Mi lo lắng hỏi, vẫn chưa? Nhưng qua được nguy hiểm rồi. Mi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Người cô yêu thương đã qua được nguy hiểm rồi. Quân chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Tốt rồi, tốt rồi. Mọi người đều tập trung ở đây sao? Đông vui quá nhỉ, Venus bước ra, nhếch môi cười, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tàn ác, cậu hãy thôi đi. Venus, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi. Giết người, từ khi nào cậu trở nên như thế hả? Nó gào to lên, cậu hãy sáng suốt một chút đi Venus. Cậu bị hai chữ trả thù làm mờ đi lý trí rồi, kỳ lạnh lùng nhìn Venus, các cậu thôi ngay đi. Tôi không phải con ngốc. Eric đã để lại cho tôi một lá thư. Anh ấy đã viết mọi sự cho tôi biết, nếu Eric chỉ lợi dụng cậu. Mọi thứ chỉ là lừa đảo. Cậu nghĩ sao? Mi hỏi. Tôi không bao giờ tin những gì mấy người nói. Tôi chỉ tin Eric. Venus cố kìm nén nước mắt trào ra. Mọi người đứng im lặng. Lát sau, các bang kéo ra rất đông. Bao vây khu này, hôm nay là ngày FSA và FCP sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới ngầm này. Venus phẩy tay, các bang cầm dao, súng, tiến lên đánh, đánh một lát sau, vẫn còn rất đông, như đã thấm mệt, cậu muốn gì hả? Mọi người chết hết cậu mới vừa lòng. Lamy gào to, chạy ra túm áo Venus mà hất xuống đất, cậu là bạn tôi. Hay là kẻ thù của tôi, cậu tin tên khốn Eric. hay là tin tớ, cậu nói đi, đừng gọi Eric là tên khốn. Anh ấy là người tôi yêu thương nhất, anh ấy như cuộc sống của tôi. Khi thấy bức thư của anh ấy, tôi đã điên lên, tim tôi như ngừng đập. Tôi chỉ muốn giết chết hết bọn người các cậu. Các cậu sinh ra làm gì hả? Để làm kẻ sát nhân sao? Tớ là bạn cậu, luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu. Sao, nếu cậu bị kẻ yêu thương nhất lợi dụng, cậu sẽ thế nào, bạn tôi? Tôi không có loại bạn như cậu. Cậu đi về đi, tôi không muốn phải giết cậu vì cậu đã từng là bạn tôi. Đã từng, nghe như ngàn mũi dao ghim vào tim Lami. Chỉ là đã từng, hóa ra tình bạn giữa hai người chỉ là một sợi chỉ mỏng manh. Bị một tên khốn làm cho đứt Lami. Đừng nói chuyện với Venus nữa. Cậu ấy sẽ không tin bất cứ gì mà chúng ta nói đâu. Thì kéo tay Lami về phía mình. Venus vẫn lạnh lùng nhìn họ. Nhưng một tia ấm áp len lỏi qua đôi mắt cô. Nhìn Lami chăm chú, Venus. Xin cậu dừng mọi thứ lại đi. Trước khi quá muộn, Lami nói rồi biến mất khỏi tầm mắt của Venus. Đoàng, Lami. Thì hét lên, lao tới ôm chặt Lami. Máu chảy từ ngực của Lami chảy xuống mặt đường. Một màu đỏ u buồn. Hệt như màu của bầu trời kia vậy. Màu đỏ luôn là màu của chiến thắng. Nhưng cớ sao hôm nay màu đỏ này lại là màu của chết chóc? Venus giơ cao khẩu súng bắn lên trời. Mọi việc dừng hết, các bang kia chỉ còn vài người. Còn tụi nó và tụi hắn đã thấm mệt, mọi việc dừng lại đi. Vậy là đủ rồi, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe của Venus. Lami chỉ vừa biến mất khỏi tầm mắt của cô trong vòng vài phút. Vậy mà màu máu của Lami đã xuất hiện trước mắt cô. Venus, mày vừa lòng chưa? Một mạng đổi một mạng. Công bằng rồi phải không? Venus quay mặt bỏ đi vào trong. Nước mắt cứ rơi, cô như mất một thứ gì đó quan trọng vậy, Venus. Có thứ này muốn cho cậu xem. Một đoạn video được quay lại từ camera của căn phòng mà Eric bị giết lúc đó. Từng lời từng chữ làm tim cô thật đau. Eric lợi dụng cô, là thật sao? Sao cô lại không tin Lami, sao cậu lại không cho tôi xem từ đầu, tớ định cho cậu xem nhưng chưa gì cậu đã gọi các bang lên đánh. Bọn tớ chẳng kịp làm gì cả, Lami. Gọi bệnh viện đi, nhanh đi, Lami sẽ chết nếu không kịp mất, alo. Vâng, một xe cứu thương đến đường XYZ. Vâng, làm ơn nhanh lên đi. Venus quỳ xuống ôm chặt Lami. Thì đứng dậy, Lami là một người em tốt nhất mà cô có. Nếu Lami có chuyện gì, không sao đâu Kỳ. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Lộc ôm Kỳ vào lòng. Kỳ gục vào ngực Lộc mà khóc. Thấy Kỳ khóc, tim Lộc cũng thật đau. Lát sau, Venus cõng Lami ra ngoài để xe cứu thương chở đến bệnh viện. Venus cũng đi theo, đi mau đi. Bọn cấm sẽ đến vì tiếng súng lúc nãy đó. Mi lên tiếng, cả bọn đi về nhà. Lấy xe đi đến bệnh viện, Venus. Lami ổn chứ, tớ không biết. Đang ở trong phòng cấp cứu. Lami có chuyện gì? Tớ sẽ sống trong ân hận suốt đời, nghe tớ nói. Lami không có chuyện gì cả. Hãy tin là như thế. Cả bọn ngồi ở ghế chờ mà trong lòng đầy lo lắng. Lâu sau, bác sĩ cũng đi ra. Bác sĩ, cậu ấy có sao không? Venus là người chạy ra hỏi đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Viên đạn đã ghim thẳng vào tim. Viên đạn đã lấy ra được nhưng tim đã ngừng đập, bác sĩ. Liệu có thể thay tim không? Đã ổn rồi, ahi, ba tớ đã cơm, bách rồi đây, vẫn ủng hộ tớ nhé. Cách chương.